Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, ta chính là cái kia 100% nắm bắt thành tựu đại chúa tể người. Canh thứ nhất, thành đại chúa tể, tinh hà chúa tể hơi kinh ngạc, lúc nào, thành tựu đại chúa tể đều là như thế tùy tiện, hơn nữa nhìn lôi đạo ý tứ. Tựa như lúc nào cũng có thể thành tựu đại chúa tể một dạng. Nhưng hắn lúc trước vì thành tựu đại chúa tể, đây chính là trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới thành tựu đại chúa tể. Lúc nào, thành tựu đại chúa tể đều dễ dàng như vậy. Hắn có chút không quá tin tưởng. Huống chi, thành tựu đại chúa tể cùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật có quan hệ gì? Bất quá! Lôi đạo tựa hồ quyết tâm rất lớn, hiện tại tùy tiện cự tuyệt, lại có chút không tốt lắm, dù sao cũng là lôi đạo cứu được tinh hà chúa tể. Thế là, lưỡng lự trong chốc lát, tinh hà chúa tể mới thận trọng hỏi, lôi sư đệ, thành tựu đại chúa tể cũng không phải như vậy tùy tiện. Cần dùng vô thượng nghị lực, vô thượng dũng khí, cùng với cơ duyên. Vẫn phải tinh tế rèn luyện, tích lũy, điều chỉnh trạng thái, cuối cùng vẫn phải dựa vào một chút vận khí, mới có thể thành tựu đại chúa tể. Tuyệt đối không thể tùy tiện trùng kích đại chúa tể. Một khi thất bại, tinh hà chúa tể không có nói tiếp, nhưng lôi đạo đã biết tinh hà chúa tể ý tứ. Một khi thất bại, nặng thì ngã xuống, nhẹ thì từ đó mất đi trùng kích đại chúa tể tư cách. Chặt đứt con đường tu hành. Bởi vậy, đến vô cùng thận trọng mới được. Lúc này, lôi đạo thì mỉm cười. Ý vị thâm trường nói ra. Tinh hà chúa tể, ngươi có nghe nói hay không qua? Có người có 100% nắm bắt thành tựu đại chúa tể. 100% nắm bắt thành tựu đại chúa tể. Tinh hà chúa tể do dự một chút. Nhíu mày nói. Cho dù là những cái kia đỉnh tiêm cổ lão đại tộc, có đủ luật tài nguyên trồng chất, thậm chí tự thân thiên phú cũng là đỉnh tiêm, loại điều kiện đều tổng hợp, cũng không có khả năng đi đến 100%, nhiều nhất có thể có chắc chắn 8/10, liền vô cùng ghê gớm. Cái kia ta chính là cái kia 100% có thể thành tựu đại chúa tể. Người, lôi đạo đứng chắp tay. Chỉnh cá nhân trên người tựa hồ cũng có loại vô hình, hào quang. Nhường tinh hà chúa tể đều không thể, nhìn thẳng. Nếu như là những người khác nói những lời này, tinh hà chúa tể căn bản liền sẽ không tin tưởng. Nhưng đây là lôi đạo nói lời. Là một vị tại chúa tể lúc liền có thể trọng thương một vị đỉnh tiêm đại chúa tể yêu nghiệt chúa tể. Lời hắn nói. Tinh hà chúa tể cũng phải thật tốt suy nghĩ một phen. Lôi sư đệ làm thật có 100% nắm bắt thành tựu đại chúa tể. Không sai, 100% có thể thành tựu đại chúa tể. Thậm chí, nếu không phải ta vì có thể đem căn cơ nện vững chắc đến cực hạn thậm chí là viên mãn lời. Ta hiện tại liền có thể lập tức thành tựu đại chúa tể. Nhưng ta nhịn được. Ta không thể phá xấu trước đó vất vả nện vững chắc căn cơ. Cho nên, còn cần một điểm cuối cùng liền có thể viên mãn. Từ đó có khả năng yên tâm đột phá thành tựu đại chúa tể. Bước cuối cùng này, còn hy vọng tinh hà chúa tể có thể giúp ta một chút sức lực. Lôi đạo nói hết sức thành khẩn, nhưng tinh hà chúa tể sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ. Hiện tại liền có thể thành tựu đại chúa tể, nhưng cần đem căn cơ nện vững chắc càng thêm vững chắc. Đây là người nói lời sao? Cái nào người tu hành thành tựu đại chúa tể là như thế, dễ dàng. Bất quá, tinh hà chúa tể lại thật tin. Thế là, hắn khẽ cắn răng, cười lớn nói, tốt, ta tin ngươi, huống chi, lần này ngươi còn đã cứu ta tính mệnh. Nói cái gì ta đều phải dốc hết toàn lực giúp ngươi một tay. Lôi sư đệ, ngươi yên tâm, ta dù sao cũng là tinh hà nhất tộc chi chủ. Kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tuyệt sẽ không thiếu. hiện tại sư đệ liền theo ta trở lại Tinh Hà Cung. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật dâng lên. Vậy làm phiền sư huynh. Lôi đạo nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Tinh Hà Chúa Tể chịu hỗ trợ là được. Cứ việc, lôi đạo đều hấp thu sinh mệnh hạt giống, kỳ thật gia tăng tuổi thọ đã rất nhiều. Mà lại trước đó tại minh giới lúc vơ vét một tòa cương vực kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cũng không cách nào gia tăng lôi đạo nhiều ít tuổi thọ. Nhưng chung quy vẫn là muốn thử một lần. Huống chi, Tinh Hà nhất tộc cương vực kỳ thật cũng không so Liên tộc kém. Nhưng khi đó lôi đạo nhưng không có có thể làm cho Thanh Liên Chúa Tể dốc hết toàn lực tại toàn bộ Liên tộc thay lôi đạo siêu tập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Cho nên, lần này đến thử một lần, như thực sự không được, lôi đạo lại cố mà làm đột phá thành tựu đại chúa tể. Cho dù căn cơ vô phương viên mãn, nhưng cũng coi như là có bổ cứu chi pháp, không đến mức thật đồi áo lam chúa tể thúc thủ vô sách. Hy vọng sẽ không gặp phải bết bát nhất tình huống. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, bết bát nhất tình huống liền là thu thập không đến đầy đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Mà áo lam chúa tể lại thật sớm tới, thật muốn đến lúc kia, lôi đạo cũng chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Chẳng qua là, đến lúc đó lôi đạo căn cơ không viên mãn, lại nghĩ thành tựu thủy tổ, chỉ sợ cũng khó khăn. Lôi đạo là một cái thập toàn thập mỹ người. Hắn chỉ muốn an tĩnh tu hành, đem căn cơ nện vững chắc, nhưng rõ ràng, theo hắn thực lực tăng lên, có thật nhiều chuyện phiền toái đều sẽ vô tình hay cố ý tìm tới hắn, khiến cho hắn không thể an tâm tu hành. Chờ đến nắm minh giới này chút yêu ma quỷ quái đều hoàn toàn quét sạch, đến lúc đó liền có thể tại hoang cổ đại lục an tĩnh tu hành. Lôi đảo ánh mắt càng thêm kiên định. Một mảnh lạ lẫm hư không, áo lam chúa tể lảo đảo theo không gian thông đạo bên trong bay ra. Giờ phút này, áo lam chúa tể trạng thái cũng không quá tốt, tâm tình cũng tương đương hỏng bét. Đáng chết, thật là đáng chết, từ đâu chạy tới một cái chúa tể, không quan trọng chúa tể, thế mà có thể đem ta trọng thương, thậm chí để cho ta không thể không tại ám giới bên trong sông loạn. Áo lam chúa tể hận nghiến răng nghiến lợi, hắn bị lôi đạo trọng thương, tại ám giới lại không cách nào chữa thương, kết quả lại trốn quá xa, mất phương hướng, cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ, tìm được không gian truyền tống trận, lúc này mới có thể trở về vùng hư không này. Cái kia mấy tên thần ma thế mà không có chết, đây là muốn làm gì? Môi nhử. Áo lam chúa tể cười lạnh một tiếng, hắn tại cái kia mấy tên thần ma trên thân lưu lại ít đồ, có thể biết sinh tử của bọn hắn. Hiện tại này mấy tên thần ma đều còn sống, lôi đạo muốn làm gì? Vậy dĩ nhiên không cần nói cũng biết, thủy tổ không bị sư tôn dẫn đi ám giới chỗ sâu, trong thời gian ngắn cũng không về được. Đã các ngươi nghĩ làm mồi nhử, ta đây liền thỏa mãn các ngươi. Áo lam chúa tể ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tàn khốc. Bất quá, áo lam chúa tể vô cùng rõ ràng, chỉ dựa vào hắn một người, chỉ sợ rất khó chém giết lôi đạo cùng Tinh Hà chúa tể. Chớ nói chi là, lôi đạo cùng Tinh Hà chúa tể còn có thể tìm được hắn sự cường đại của hắn chúa tể. Bằng không, làm sao dám đảm đương mồi nhử. Lần này, đến tìm cao cấp nhất chúa tể, đến có chu đáo nắm bắt, nhất định phải thật tốt mưu tính. Áo lam chúa tể trong đầu đổi qua vô số cái suy nghĩ. Hắn biết rõ, lôi đạo đám người làm mồi, vậy khẳng định có đầy đủ chuẩn bị, thậm chí so hắn tưởng tượng còn muốn đầy đủ. Vậy hắn mong muốn giết ngược lại, vậy thì nhất định phải đến càng thêm đầy đủ mới được. Bằng không hưu chết vào tay ai thật đúng là không nhất định. Hắn lần này tuyệt đối sẽ không nữa khinh thường lôi đạo. Tinh Hà Cung, Tinh Hà Chúa Tể Cung Điện, Tinh Hà Chúa Tể chính là Tinh Hà tộc chi chủ. Bởi vậy, theo Tinh Hà Chúa Tể ra lệnh một tiếng, toàn bộ Tinh Hà cương vực đều triệt để động viên lên. Mặc kệ dạng gì kéo dài tuổi thọ bảo vật, đều hoàn toàn đưa đến Tinh Hà cung. Bởi vậy, ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, bày ở Lôi đảo trước mặt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật liền đã nhiều vô số kể. Thậm chí, Tinh Hà Chúa Tể còn chuyên môn hướng mặt khác cương vực giao dịch. Cũng có liên tục không ngừng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đưa đến Tinh Hà cung ở trong. Một màn này, Lôi đảo đều thấy rõ. Tinh Hà Chúa Tể không hổ là tính tình thật Chúa Tể. Thậm chí duy trì cường độ xa xa so ăn mừng Chúa Tể còn lớn hơn. Tinh Hà Chúa Tể đáp ứng sự tình, hắn đem hết toàn lực đều nhất định sẽ đi làm. Lôi đảo cũng rất hài lòng, cũng không uổng công hắn theo đỉnh tiêm đại Chúa Tể trong tay. Đem Tinh Hà Chúa Tể cũng cứu lại. Quả nhiên, người tốt tự nhiên là có hảo báo. Không biết này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật có thể hay không gia tăng 7 ức tuổi thọ mệnh. Lôi đảo hít một hơi thật sâu. Hắn hiện tại chỉ kém 7 ức tuổi thọ mệnh. Nếu như là tại hoang cổ đại lục, Lôi đảo căn bản cũng không lo lắng này 7 ức tuổi thọ mệnh. Nhưng bây giờ là tại minh giới, Lôi đảo muốn gia tăng 7 ức tuổi thọ mệnh cũng không là một kiện chuyện dễ. Tại kéo dài tuổi thọ phương diện bảo vật bên trên, hoang cổ đại lục không thể nghi ngờ so minh giới chiếm cứ lấy càng nhiều ưu thế. Thế là, Lôi đảo bắt đầu nhanh chóng luyện hóa này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, theo 1000 vạn năm bắt đầu, Lôi đảo gia tăng tuổi thọ tốc độ liền phi thường chậm chạp. 1000 vạn năm, 3000 vạn năm, 5000 vạn năm, 8000 vạn năm, 100 triệu năm, hao phí thời gian rất lâu, luyện hóa rất nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cũng mới vẻn vẹn chỉ gia tăng 100 triệu tuổi thọ mệnh thôi. Muốn gia tăng 7 ức tuổi thọ mệnh, quá khó khăn, nhưng mặc dù lại khó, Lôi đảo cũng phải nếm thử. Hiện tại Lôi đảo có thể làm, chỉ có thể tiếp tục luyện hóa xuống. Đồng thời đang mong đợi sư huynh Tinh Hà Chúa Tể có thể cho hắn một kinh hỉ. Vù, một tòa đại thế giới ở trong ngọn núi bên trên, đi tới một đạo khách không mời mà đến. Áo lam Chúa Tể bay đến ngọn núi bên trên. Ở trên ngọn núi, ngồi một lão giả. Tên lão giả này, thoạt nhìn không có cái gì khí thế. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại đỉnh núi. Đối với áo lam Chúa Tể đến, tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm thấy, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Hắc Bạch Chúa Tể, thế mà sống nhờ tại như vậy một tòa không quan trọng đại thế giới. Một tòa cô độc ngọn núi bên trên, này là chuẩn bị chờ đợi kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, mà không làm bất luận cái gì vùng vẫy. Áo lam Chúa Tể nhìn xem tên lão giả này, chậm rãi mở miệng, chẳng qua là, tên lão giả này lại không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí ngay cả lời đều không có nói. Vẫn như cũ ngồi một mình ở ngọn núi bên trên. Thấy Hắc Bạch Chúa Tể không hề bị lay động. Áo lam Chúa Tể trong mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Theo sau tiếp tục nói. Hắc Bạch Chúa Tể, coi như ngươi nản lòng thoái chí, ngồi ở chỗ này, nhưng kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, ngươi vẫn như cũ muốn hóa thành tro tàn, ngươi liền thật cam tâm. Đường đường Hắc Bạch Chúa Tể, lúc trước quát tháo phong vân, kết quả lại núp ở nơi này, ngươi là đang sợ? Bành, hư không đập tan, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Ngay sau đó, lão giả băng lãnh thanh âm truyền vào áo bào đen Chúa Tể trong tay. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là chết. Sau lưng ngươi cái vị kia, có lẽ có thể giết ta, nhưng ở giết ta trước đó, ngươi nhất định sẽ chết. Băng lãnh thanh âm, nương theo lấy nồng đậm sát ý, để cho người ta dùng mình. Cho dù là đỉnh tiêm đại Chúa Tể áo lam Chúa Tể, giờ phút này thế mà cũng ngăn chặn không được sinh ra một tơ ý sợ hãi. Hắn biết, Hắc Bạch Chúa Tể cũng không là nói xạo, dùng tính tình của đối phương cùng thủ đoạn, nói đến ra liền làm được. Chờ một chút, Hắc Bạch Chúa Tể, ta còn có lựa chọn thứ ba, ngươi đồng dạng có hy vọng vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, thậm chí thành tựu thủy tổ, ngươi giúp ta ra tay một lần, sư tôn sẽ cho ngươi một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng. Áo Lam Chúa Tể cảm giác được tự thân liền phảng phất muốn sụp đổ. Lão giả cái kia khí thế kinh khủng, trực tiếp ép tới hắn không thở nổi. Phải biết, hắn cũng là đường đường đỉnh tiêm đại chúa tể. Hô, sau một khắc, chung quanh loại kia làm người hít thở không thông khí thế tựa hồ lập tức liền biến mất không còn. Tâm tích, thành giao. Lão giả thanh âm quanh quẩn tại Áo Lam Chúa Tể bên tai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.